Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2086, Hắc La Giới, Hắc Giao Đàm, Phi Điệp Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc La Giới, Trị Ma Động là Hắc La Giới đứng hàng đầu hiểm địa. Cũng là nhất chỗ của chiến trường. Còn có không ít cường đại cấm chế. Còn có không ít ngoại giới khó gặp thiên tài địa bảo. Nghe nói Trị Ma Động chỗ sâu có thông thiên ma bảo. Mỗi qua mấy trăm năm, Trị Ma Động cấm chế liền sẽ nghênh đón một thời kỳ suy yếu. Mỗi khi lúc này, liền sẽ có đại lượng ma tộc tiến nhập Trị Ma Động tầm bảo. Trị Ma Động là nhất chỗ hiểm địa, cũng là nhất chỗ bảo vật, cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại. Trị Ma Động chỗ sâu, nhất cái sơn cốc hẹp dài thỉnh thoảng truyền ra từng đợt to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Sơn cốc trên không tràn ngập tại một cỗ hắc sắc nồng vụ. Lâu tụ không tán, cốc bên trong, Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc ngay tại khống chế trận pháp vây công một đầu toàn thân kim sắc cự mãng. Cự mãng có hơn trăm trượng dài, trên đầu có nhất cái cự đại mào, trong mắt là màu xanh biếc, khẩu bên trong không ngừng phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm. Tại cự mãng sau lưng, có nhất cái hơn nghìn trượng đại đầm nước, một gốc toàn thân màu đen liên hoa phiêu phù ở trên mặt nước. Màu đen hoa sen có ba cái cánh hoa, tam diệp u liên, ngàn năm mọc ra một mai cánh hoa. Này gốc tam diệp u liên đã sinh trưởng 3.000 năm. Tam diệp u liên hạt sen có thể phụ trợ nguyên anh kỳ ma tộc xung kích hóa thần kỳ. Một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh bao lại kim sắc cự mãng. Một đạo đạo thanh mông mông cuồng phong cuốn tới. Lần lượt đánh vào kim sắc cự mãng trên thân. Kim sắc cự mãng bên ngoài thân vết thương chồng chất. Đại lượng lân phiến rụng xuống. Không ngừng chảy máu. Phương Mộc cùng Diệp Hải Đường pháp quyết nhất biến. Trong tay trận bàn lập tức bộc phát ra chướng mắt thanh quang. Màn ánh sáng màu xanh bên trong. Hư không chấn động vặn vẹo. Hiện ra vô số thanh quang. Nhất cái mơ hồ phía sau. Hóa thành một đạo thanh mông mông kình thiên cự nhận. Đối diện chém xuống. Kim sắc cự mãng đang muốn tránh đi. Phụ cận hư không hiện ra điểm điểm thanh quang. Hóa thành từng cái bàn tay lớn màu xanh. Ấn ở kim sắc cự mãng, kình thiên cự nhận từ trên trời giáng xuống, chính xác chém vào tại kim sắc cự mãng trên đầu. Một tiếng vang trầm, kim sắc cự mãng đầu bị nhất chảm mà rơi. Một đầu mini mãng xà ly thể bay ra, chính là nó tinh hồn. Diệp Hải Đường triệt tiêu trận pháp, thủ đoạn nhoáng một cái. Một đạo hắc quang theo linh thú châu bay ra, rõ ràng là một cái toàn thân màu đen mãng xà. Toàn thân trải rộng vảy màu đen. Trên lưng có một đôi hắc sắc cánh thịt. Đây là cửu u mãng. Cửu u mãng vui. Hồn quỷ quái. Có thể thả ra phệ hồn cấm quang đả thương địch thủ. Chuyên thương tu tiên giả thần hồn. Dù là nhục thân mạnh hơn. Bị phệ hồn cấm quang đánh trúng. Thần hồn đều sẽ bị thương. Hắc La Giới quỷ quái rất nhiều. Cửu u mãng thôn phệ đại lượng quỷ quái phía sau. Thuận lợi tiến vào tứ giai. Quảng cáo, cửu u mãng phun ra một cỗ hắc sắc hào quang, bao lại mini mãng xà, đem nó cuốn vào cửu u mãng miệng trong không thấy. Phương Mộc đại bước hướng về đầm nước đi đến, tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay hắc sắc bình ngọc, thả ra một mảnh hắc sắc hào quang, bao lại tam diệp u liên, đem nó thu nhập hắc sắc bình ngọc không thấy. Có vật này, chúng ta có thể xung kích hóa thần kỳ. Bất quá chính có nhất chủng linh vật chỉ sợ không đủ. Chúng ta lại đi địa phương khác tìm một chút. Nói không chừng có thể tìm được cái khác linh vật. Phương Mộc hưng phấn nói. Trị Ma Động là Hắc La Giới số 1 số 2 hiểm địa. Chúng ta có thể được đến Tam Diệp U Liên đã rất tốt. Lập tức rời đi nơi này đi. Làm nhân phải hiểu được thỏa mãn. Lòng tham hội hại chết nhân. Diệp Hải Đường tỉnh táo nói, nàng cùng Phương Mộc bất quá nguyên anh kỳ, Trị Ma Động bên trong có không ít cấm chế cường đại. Nếu như xúc động những cấm chế này, bọn hắn chưa hẳn có thể sống được xuống tới. Diệp tiên tử thông thạo trận đạo, chúng ta cẩn thận một chút, sẽ không có chuyện gì đi. Phương Mộc do dự nói, tuổi thọ của hắn còn thừa lại hơn 200 năm, nếu như không tiến vào hóa thần kỳ. Chỉ có thể tọa hóa, Diệp Hải Đường lông mày nhíu một cái, nói ra, Phương đạo hữu, ta biết người ý tứ, bất quá làm người hay là không nên quá tham lam, chúng ta có thể đi địa phương khác tìm kiếm phụ trợ xung kích hóa thần linh vật. Nàng còn chưa nói xong, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hai người nhướng mày, nhao nhao hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại, một đạo lục quang nhanh chóng hướng về bọn hắn bay tới. Tại lục quang đằng sau, còn có ba đạo độn quang, cũng không lâu lắm, bọn hắn thấy rõ ràng lục quang hình dáng, rõ ràng là một tên dáng người bốc lửa lục váy thiếu phụ. Da thịt hơn tuyết, ngũ quan như vẽ, ống tay áo thượng mười mấy con đủ mọi màu sắc hình vẽ con bướm. Lục váy thiếu phụ có nguyên anh trung kỳ tu vi, cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Ba đạo độn quang rõ ràng là hai nam một nữ ba tên nguyên anh tu sĩ. Tu vi cao nhất chính là một tên có phần lưng còng kim bào lão giả. Nguyên anh đại viên mãn. Ống tay áo của bọn hắn thượng đều có nhất cái hắc sắc giao long đồ án. Thiếp thân là phi điệp cốc phó cốc chủ Mộc Điệp Y. Mong rằng hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Thiếp thân nhất định có thâm tạ. Lục váy thiếu phụ hoảng hốt lo sợ nói. Nếu như không ai xuất thủ tương trợ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc cũng không tính xen vào việc của người khác. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lão phu hắc giao đàm Triệu Long Phi. Đây là chúng ta cùng phi điệp cốc sự tình. Mong rằng hai vị đạo hữu không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Kim bào lão giả trầm giọng nói. Biểu lộ nghiêm túc. Hai tên nguyên anh đại viên mãn tu sĩ cũng không dung khinh thường. Mộc Điệp Y nhìn thấy Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc biểu lộ. Khẽ cắn môi đỏ, tay áo lắc một cái. Hai cái hồng quang lòe lòe hộp ngọc bay ra. Hướng về Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc bay đi. Đây là hai khỏa thiên ma quả. Ẩn chứa tinh thuần ma khí. Cho dù là ăn sống, cũng có thể phụ trợ hai vị đạo hữu xung kích hóa thần kỳ. Nếu như luyện chế thành đan dược, hiệu quả càng tốt hơn. Mộc Điệp Y giải thích nói. Ngữ khí hữu khí vô lực. Diệp Hải Đường đôi mắt nhíu lại. Nếu như những vật khác, nàng có lẽ không quan tâm. Phụ trợ xung kích hóa thần kỳ linh dược, kia có coi là chuyện khác. Mộc phu nhân, ngươi là luyện đan sư. Phương Mộc truy vấn, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Chính là, thiếp thân lần này tiến nhập trị ma động. Chính là muốn tìm kiếm thiên ma quả. Mộc Điệp Y gật đầu nói. Quảng cáo. Diệp Hải Đường mở ra hai cái hộp ngọc. Hai cái trong hộp ngọc các có một quả hình bầu dục trái cây màu đen. Tản mát ra một trận kỳ lạ dị hương. Bên ngoài có một ít màu bạc nhạt đường vân. Thiên ma quả. Phương Mộc ánh mắt biến lửa nóng. Triệu Long Phi thấy cảnh này. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Bọn hắn cùng Mộc Điệp Y tranh đoạt thiên ma quả, bất quá bị Mộc Điệp Y nhanh chân đến trước. Hai vị đạo hữu, các ngươi có thể thu lại thiên ma quả. Bất quá Mộc phu nhân giao cho chúng ta xử trí. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Không cần thiết vì hai khỏa linh quả cùng chúng ta hắc giao đàm không qua được. Triệu Long Phi ý vị thâm trường nói. Hai vị đạo hữu, hắc giao đàm có hóa thần tu sĩ. Nếu như các ngươi ngồi nhìn mặc kệ, nói không chừng có một ngày bọn hắn liền sẽ tìm tới cửa. Bọn hắn giết ta đạo lữ. Hai vị đạo hữu nếu là có thể thay ta báo sát phu mối thù, ta có thể giúp các ngươi luyện chế thiên ma đan. Mộc Điệp Y giọng thành khẩn. Phương Mộc nhướng mày, nếu như giết Triệu Long Phi ba người, vậy liền đắc tội hắc giao đàm. Trêu chọc có hóa thần tu sĩ chỗ dựa thế lực quá không sáng suốt. Nếu như buông tha Triệu Long Phi ba người, ai biết đối phương có thể hay không thu đến sổ sách. Tiến thối lưỡng nan, động thủ, người chết là sẽ không mở miệng. Diệp Hải Đường rất quyết đoán, ăn nhân miệng ngắn bắt người tay mềm, không có vẹn toàn đôi bên sự tình. Mọi thứ có lợi thì có hại, bọn hắn không phải hắc la giới tu sĩ. Đạt được thiên ma đan liền có thể dùng bế quan xung kích hóa thần kỳ. Chỉ cần giết Triệu Long Phi ba người, đương nhiên sẽ không có nhân trả thù. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá?